Tôi là Behemoth, nhưng bị nhầm với mèo con, chương 36, sức mạnh của bộ giáp, góc truyện audio.com. Người dịch thông thiên mộc đây, vậy là bọn chúng có đến 6 tên à, hơn nữa, chúng còn là, Hobgoblin, chúng ta nên làm gì đây, sáng hôm sau. Danny và Howard có một cuộc trao đổi như thế ở phía đằng sau, theo như kế hoạch. Nhóm của họ đã đến được khu di tích đã được đề cập đến trước đó. Hobgoblin, một loài yêu tinh có rank cao hơn Goblin đang lảng vảng xung quanh lối vào. Chiều cao của chúng ngang một người trưởng thành, và không như Goblin, chúng có trí thông minh. Yos, tớ đoán rằng đây là lượt của bọn tớ nhỉ? Phải đấy, để bọn tớ đột kích chúng, Kenny và Marietta tình nguyện làm một đòn tấn công bất ngờ, hơn nữa, ngay khi Cedric vừa gật đầu đồng ý. Họ ngay lập tức lao về phía con mồi, nhanh quá, mặc dù không nhanh như lúc Aria đang dùng gia tốc, nhưng họ vẫn quá nhanh, hơn nữa tuy tốc độ cao đến thế. Nhưng hầu như không phát ra âm thanh nào, có vẻ như là nhờ vào bộ giáp bikini ấy nên họ không hề tạo ra âm thanh khi di chuyển hơn nữa. Họ canh thời gian quá chuẩn, họ lao ra ngay khi con Hobgoblin không hề để ý đến nơi họ đang ẩn náu, B-O-Z-U-N-N-N. Marietta giáng một đòn chí mạng vào phía sau đầu của một trong số những bọn Hobgoblin kia bằng chiếc chùy vàng trong tay, ngay cả đã lăn ra chết. Nhưng con Goblin ấy vẫn chưa nhận ra rằng mình bị đánh mà chết, và sau đó, Kenny cũng là một pha tương tự. Cú vung rìu của cô nghiền nát chiếc vương miện trên đầu con Hobgoblin, cô trẻ đôi nó cho đến tận đất, C-U-Z-Y-A-A-A-A-A-A. Sau khi cả hai bọn chúng bị đánh chết theo cách đó, những con còn lại cuối cùng cũng nhận ra rằng mình bị mai phục liền tấn công Kenny và Marietta. Vũ khí mà Goblin thường dùng là rìu đá, một trong những tên tiên phong trong của chúng ném chiếc rìu về phía Marietta, hạc quá chậm, O-A-A-A-A, vỡ này. Kenny dễ dàng né đòn tấn công ấy, hơn nữa, cô bồi thêm một đòn đá thẳng vào chỗ ấy của nó khi né, con Goblin lập tức hét lên, G-A-G-Y-A-A-A-A-A-N-N. Với giọng điệu đau đớn sau khi ăn trọn cú đá của cô, yep, làm tốt lắm. Kenny liền vung chiếc rìu chiến của mình bằng một nhát chém và kết liễu cuộc đời của con Hobgoblin, cô chém đầu nó, ha, một đòn vỡ, bi, nhé. Đằng sau cô, Marietta tung ra một cú tấn công lên cao, mục tiêu của cô ấy cũng như Kenny, là đáy quần của con Hobgoblin, chỉ khác là cô dùng chùy, trong tích tắc. Một đòn vào chỗ hiểm, Z-U-Z-I-I, Z-U-Z-I-I-I, cặp đôi vận bộ giáp bikini quá vô tâm, hai con Goblin còn lại đang dần rút lui, nhưng, đã quá muộn. Khoảng khắc mà chúng rút lui, máu tươi liền trào ra từ ngực, làm tốt lắm, Kenny, Marietta, pha phục kích của hai cậu đùng là tuyệt nhất đấy. Là Danny và Howard, Danny với thanh kiếm dài và Howard với bàn tay trần tấn cồn chúng từ sau lưng, chà, vì chỉ có một lối vào duy nhất. Vậy áp chúng chẳng còn đường để thoát nữa, hãy tấn cồn chúng trước khi chúng kịp chuẩn bị tuân lệnh. Cả nhóm trả lời đồng thanh sau khi nghe lệnh của Cedric, đây là những kẻ xâm nhập ư, theo như quan sát thì. Chúng là những gã hiệp sĩ và mạo hiểm giả, có nghĩa là nơi ẩn náu của ta đã bị phát hiện ư. Mặc dù mình khá cẩn trọng trong việc bắt lũ dân đen từ thành phố, nơi sâu nhất trong khu di tích, một tên trẻ tuổi đang lẩm bẩm khó chịu. Đồng tử của hắn có màu tím và nước da màu nâu, cùng với đó, mái tóc của hắn có màu xanh lục tựa thuốc độc, hắn là một kẻ thuộc tộc quỷ. Chúng là kẻ thù của con người, những kẻ sống bằng cách ăn thịt họ, và kẻ này là hung thủ của những vụ bắt cóc. Và cũng là mục tiêu của Aria và đồng đội, đôi đồng tử màu tím của hắn đang nhìn vào quả cầu pha lê nằm trên mặt đất, nhìn kỹ hơn. Quả cầu pha lê ấy quay hình ảnh Aria đang tiến về nơi sâu nhất của di tích, đấy là một viên pha lê ma thuật. Nó sẽ cho phép người sử dụng nhìn thấy trước khi cảnh của một nơi nhất định bằng cách truyền mana vào nó, khốn nạn. Dù rằng kế hoạch của ta đang tiến triển thuận lợi đúng như dự đoán, có thể là một sai lầm khi bắt cóc bọn người đó. Nhưng bọn chúng vô cùng cần thiết để duy trì lũ quái vật, việc đó là không thể tránh khỏi, tên quỷ tộc đặt tay lên cằm và thì thầm, không? quá muộn để hối tiếc rồi, dù rằng lúc đầu mình dự định sẽ tăng thế số lượng quái việc đó không còn khả thi nữa. Hắn ta đi đến kết luận như thế sau một hồi suy ngẫm, và rồi, hắn nhắm mắt lại, và tập trung tâm trí. Tộc quỷ thành thạo sử dụng mana có thể điều khiển quái vật bằng tâm trí, nói tóm lại. Hắn đang điều khiển lũ quái trong di tích đổ nát ấy tấn công Aria và đồng đội, đầu tiên là một bài thử nghiệm. Ta sẽ khiến cho lũ các ngươi phải hối tiếc vì dám cố gắng ngáng chân ta, con người, cách chương.